Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Caria. Caria còn chưa có trở lại a? Xem ra đại khái so nguyên bản thế giới tuyến tốt hơn không ít a. Mặc dù tám thành là làm không được nhiêu đầu nhân, bất quá, đại khái. Fenuki tinh thần đảo qua không có một ai Mato công quán. A, không, Mato Byakuya lắc này còn ở chỗ này. Bất quá tại chén thánh trong lúc chiến tranh. Rất rõ ràng trong đó nguy hiểm hắn bình tĩnh hợp lý lấy người trong suốt. Cũng không có tồn tại gì cảm giác. Làm thiếu hụt ma thuật thiên phú người. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất có tự mình hiểu lấy. Không có hy vọng xa vời dư thừa thành quả, cũng không có muốn quá cao địa vị, chỉ là phổ thông hưởng thụ lấy thân là ma thuật sư gia tộc không phải người thừa kế giàu có sinh. Hoặc thôi, đối với dạng này một cái không có gì tồn tại cảm, cũng không có gì ác cảm hoặc là hảo cảm người, Fenicky cũng không đi để ý tới, trở lại thuộc về mình căn phòng. Mở ra Pandora bắt đầu liên hệ đen trắng tỉ muội. Lần này kết nối thông tin chính là Siro 2 tỉ muội thay phiên giam khống từng cái mục tiêu. Bởi vậy phụ trách liên lạc người cũng thường xuyên thay đổi. Mặc dù thân thể bị hoàn toàn cải tạo các nàng cũng sẽ không bởi vì chỉ là giám thị liền lâm vào mệt nhọc, nhưng là như cũ tự phát lựa chọn dạng này hình thức. Hồi báo một chút các phương diện trạng thái. Fenki không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Emiya Kirisugu cùng Kotomin Kirei phát sinh một lần gián tiếp giao phong. Bất quá hai người đều rất cẩn thận quan hệ. Cũng không có trực tiếp chạm mặt. Mato Kariya đang cùng Tosaka Aoi giao lưu. Trước mắt bầu không khí cũng không tệ lắm. Mato Sakura xem ra cũng thật cao hứng. Tosaka gia chủ không có bất kỳ cái gì động thái. Xem bộ dáng là hạ quyết tâm cố thủ. Kuro có trật tự hồi báo các vị master trạng thái. Ngoại trừ Iskandar bị Fenuki tận lực lướt qua bên ngoài. Cho dù là thân ở Tosaka nhà vô số trong kết giới Tosaka Tokiomi cũng tại hắn giám thị phía dưới. Liền như là Emiya Kirisugu thông qua thiết bị điện tử cùng cỡ nhỏ động vật sử ma phối hợp đạt thành ma thuật điểm mù. Fenuki đồng dạng sử dụng động vật vượt qua ma thuật nhận biết hệ thống. Đạt được đế lưu tương khai trí cùng sử dụng Pandora tử thể khống chế cỡ nhỏ động vật vô luận là con. Rắn vẫn là chuột đều là không lọt chỗ nào ra hỏa. Không có bất kỳ cái gì ma lực gợn sóng. Cũng không chứa khoa học kỹ thuật hiện đại thuần thiên nhiên sử ma có thể nói là tốt nhất camera. Fenuki tại trong đầu quy nạp lấy các phương diện tình báo. Sau đó nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn dự định truyền đạt chỉ lệnh mới lúc. Trong đầu lại có một đạo điện quang hiện lên. Đúng rồi. Người giám sát ban bố treo thưởng. Ta nhớ được tựa như là treo thưởng Berserker đúng không? Đúng vậy. Không sai, tựa hồ là chủ nhân lẫn lộn tác chiến, dẫn đến Caster bị ngộ nhận là Berserker. Kuro trả lời như vậy, Fenki lại cười lạnh hai tiếng nói. Chưa chắc, phải biết, chén thánh chiến tranh người giám sát thế nhưng là có được có thể phán đoán trước giai linh khí bản. Nói một cách khác, thân phận của ta đối với Tosaka gia cùng giáo hội đều không phải là bí mật gì. Dạng này. Caster tổ giữ lại cũng vô ích, dựa theo kế hoạch đã định tiêu diệt. Sau đó, ta nhớ được trong tay các ngươi cần phải có hoàn chỉnh Khernum A. Lấy thân phận của Mato Kariya đi nhận lấy một cái lệnh chú. Đằng sau mặc kệ có hay không tới tay, đều lập tức giết chết Kotomin Rahi. Bất quá đừng dùng lập tức chí tử công kích, tốt nhất là dùng súng ngắn hoặc là đoạn kiếm gì gì đó. Muốn để hắn trước khi chết có lưu lại tin tức cơ hội. Hai chuyện này làm xong, liền có thể toàn diện buông ra Highway Star giới hạn. Bất quá nhớ kỹ, chỉ giết Setsin, đừng đụng Kotomin Kirei, minh bạch chủ nhân, Bất quá cứ như vậy, liền còn kém cái cuối cùng nữa nha. Kuro trong lời nói mang theo một chút hưng phấn. Feniki đối với cái này cũng là mỉm cười. Không sai, còn kém một cái, bất quá cái này một cái, lại chỉ có thể chờ đợi chính hắn chết đi. Chúng ta chỉ cần xem trọng bãi, sau đó chờ bọn hắn náo động liền tốt. Chủ nhân thật là, rõ ràng toàn bộ giết chết liền tốt. Kuro trong lời nói lộ ra tia hứa ai oán. Fenuki cũng là có chút buồn cười nói. Nếu như dễ dàng như vậy liền tốt. Địch nhân của ta là luân hồi giả. Nếu như không cho kịch bản duy trì ổn định, thế nhưng là không được đâu. Lần tiếp theo gặp mặt, đại khái là 10 năm sau đi. Kuro bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà hỏi. Lời nói bên trong cảm xúc, chỉ cần không phải light novel nam chính cơ bản đều có thể phản ứng tới. Vừa vặn những ngày này ta cũng không có việc gì. Đợi ngày mai đại động tác giải quyết, ta liền đi bồi bồi các ngươi đi. Không phải, cái kia, chủ nhân, chính sự quan trọng. Kuro mặc dù lập tức phủ định, nhưng là trong lời nói vui sướng cùng mâu thuẫn liền light novel nam chính đều nghe được. Đối với nha đầu này đáng yêu đáp lại, Feniki trên mặt không khỏi nổi lên một chút trìu mến, yên tâm đi. Chuyện kế tiếp, chỉ cần để bọn hắn chính mình đi diễn dịch là được rồi. Trở về rồi, sáng sớm, mang theo đã ngủ Sakura, Kariya về tới công quán bên trong, vô luận là cái kia khóe miệng khẽ nở nụ cười ý ngủ thiếu nữ. Mà là từ ở sâu trong nội tâm lộ ra vui vẻ Mato Kariya. Đều chứng thực lấy lần này giao lưu còn tính là không sai. Trở về, Kariya nói như thế, bất quá rõ ràng không có gì có thể cao hứng chủ đề. Lại làm cho hắn khóe miệng sắp ngoác đến mang tai đi. Trở về liền tốt, đúng rồi, cùng Tosaka gia lão bà phát sinh chút gì không? Feniki hài hước nhìn xem Kariya, bất quá thú vị là Kariya trước hết nhất làm ra phản ứng không phải đỏ mặt hoặc là phủ nhận, mà là theo bản năng nhìn thoáng qua ngay tại trong giấc ngủ Sakura. Chi tiết này để Feniki vẻ suy tư càng tăng thêm một ít. Lão già ngươi nói cái gì đó, chỉ là phổ thông mang Sakura đi gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ mà thôi. Đem Sakura đưa về căn phòng, Kariya lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất là càng che càng lộ đáp lại cái này đã qua mấy phút vấn đề. Có cái gì cũng không quan trọng, dù sao Tosaka Tokiomi sợ là sống không được bao lâu. Feniki bĩu môi, rất lạnh nhạt nói, đến lúc đó nhân gia cô nhi quả mẫu, lại không tái dựa vào. Ngươi vừa vặn có thể lấy Mato ra gia chủ che chở làm điều kiện lấy nàng làm vợ. Ngươi nói Tokiomi sẽ chết. Kariya không có đối với cưới Haoi có cái gì lớn phản ứng. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở Tokiomi trên thân. Cũng chính là Feniki là cái thẳng. Không phải vậy nói không chừng hội liên tưởng ra lộn xộn cái gì đồ đâu. Có thể nói rất khẳng định. Chết chắc. Feniki không có đi cho Kariya giải thích, chỉ là như thế kết luận đến. Thế nhưng là cứ như vậy, Aoi, không thể không nói Kariya thật là liếm. Khụ khụ, điển hình, loại thời điểm này còn lo lắng nhân gia bởi vì trượng phu chết mà lo lắng. Ngươi lại không thể có điểm truy cầu sao? Tỷ như làm cái hiệp sĩ đổ vỏ gì gì đó. Ngạch, giống như cái này cũng không phải cái gì truy cầu. Kỳ thật nếu có Aoi loại này cực phẩm nhân thê mang hai cái chú định trở thành mỹ nhân nữ nhi. Tiếp bàn tựa hồ cũng không có gì không tốt. Khụ khụ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đi nhắc nhở Tokiomi, vẫn là từ bỏ đằng sau cùng Tokiomi quyết đấu. Feniki ngữ khí rất bình thường, hiếm thấy không có mang theo bất kỳ khinh thường cùng trào phúng, mà là phi thường bình thường hỏi thăm ngữ khí. Nhưng chính là dạng này ngữ khí, lại làm cho Kariya khẽ run lên, từ cái kia hỗn loạn tư duy trạng thái trông được, chắc là đang giãy giụa a. Caria trầm mặc nửa giờ, Feniki cũng lặng lặng đợi nửa giờ. Hắn ưa thích có chính mình ý chí người, vô luận là tốt, là xấu, là hèn hạ, vẫn là cao thượng, hắn đều ưa thích. Hắn thích xem đến nhân tính cùng lý tính đụng nhau, thích xem đến người suy nghĩ. Hắn ưa thích loại này khâu cái kia có thể mang đến cho hắn không thua kém một chút nào tu luyện vô. Thượng vui vẻ, cuối cùng, Caria mở mắt, chợt nhìn xuống, cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là thấy nhiều biết rộng Feniuki cũng hiểu được, cái này nam nhân, đã có giác ngộ, lão già, không, phụ thân, ta sẽ như là trước đó kế hoạch như thế. Cùng Tokiomi tiến hành một lần tử đấu, nhưng là ta sẽ không giết hắn. Nếu như Tokiomi chết rồi, ta sẽ che chở Tosaka Aoi cùng Jin, nhưng là ta cũng biết nhắc nhở hắn cẩn thận người bên cạnh. Về phần tin hay không, đó chính là hắn quyết định. Ồ, đã đoán được là bên cạnh hắn người vấn đề sao? Người so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc một ít đâu. Caria, Feniki khóe miệng vỡ ra một cái có chút dọa người độ cong. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là ta thích đáp án của ngươi. Cho nên, ta sẽ cho ngươi dựng tốt nhất sân khấu. Liền hôm nay đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội cùng Tokiomi chiến đấu. Cho nên, đừng chết, đệ tử của ta, đương nhiên, đạo sư của ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.